Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, chương 1038, Linh Khí. Một càng, Phật Giới Linh Sơn Pháp Hội đem tại nửa tháng sau cử hành. Người hữu duyên có thể nhập Linh Sơn xem Pháp Hội, trên trời Phật, không thấy hắn động khẩu. Bất quá thanh âm liền truyền khắp toàn bộ đón Phật tinh. Dù sao là thần vương cấp bậc cường giả, loại này truyền âm thủ đoạn, chỉ cần một cái ý nghĩ liền có thể làm được. Phật đang nói xong câu này sau, liền biến mất. Linh Sơn Pháp Hội, lại đến Linh Sơn Pháp Hội sao? Gừng gió nói nhỏ một tiếng, năm đó cơ giới tộc mẫu hạng ngộ nhập Linh Sơn liền là tại một lần Linh Sơn Pháp Hội trên. Phúc, bá giải thích một câu, Dương Tranh nghe nhẹ nhàng gật đầu, nói lên tới, bản thân cùng Phật Tổ giữa từng có một đoạn thiện duyên. Ban đầu ở thần binh đại lục bên trên, chém giết Ma Di Đà trong cơ thể tà Phật lúc, dẫn tới Phật Tổ hình chiếu. Phật Tổ cho bản thân một đạo bất tử thân, cũng là mượn lần kia cơ duyên, thịt tương đương thân thành thánh. Bất quá. Dương Tranh nghĩ lại, nghĩ tới tôn sư, bàn cổ thánh tộc trong thánh địa tôn sư, cái kia tôn hầu tử, cùng Phật môn có thù, nói cho đúng là tôn sư cùng Kim Thiền Tử có thù. Kim Thiền Tử hẳn là liền tại Phật Giới Linh Sơn bên trong. Dựa theo tôn sư thuyết pháp, Kim Thiền Tử là Kim Thiền Tử, đường Tam Tạng là đường Tam Tạng. Đáng tiếc hiện tại chỉ còn lại Kim Thiền Tử, không có đường Tam Tạng. Năm đó Tây Hành Thỉnh Kinh bốn người cộng thêm một thớt Bạch Long Mã, đường Tam Tạng bị Kim Thiền Tử thôn phệ. Bát Giới cùng Sa Tăng chết tại thần ma chiến trường. Tôn sư đi bàn cổ thánh địa, không biết Bạch Long Mã là chết vẫn là sống. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, tôn sư cùng Phật Giới ân oán hắn không suy nghĩ nhiều hỏi tới, chẳng qua nếu như gặp kia cái gì Kim Thiền Tử, ngược lại là có thể xuất thủ giáo huấn một chút, đồng dạng là kiếp trước và kiếp này quan hệ. Lão tử kiếp trước Thiên Kiếm Lão Tổ liền sẽ không làm thôn phệ chuyện như vậy. Hắc hắc, có lẽ cũng là tên kia không có biện pháp, Dương Tranh trong lòng thầm nói, cười khẽ một tiếng. Bởi vì hấp thu Thiên Kiếm Lão Tổ một đời ký ức, đối thiên ngoại thế giới, hắn kỳ thật cũng không xa lạ gì. Bất quá kiếp trước Thiên Kiếm Lão Tổ vừa xuất thế liền đi cao đoan lộ tuyến. Cái gì một kiếm chém giết trăm vạn thần ma, cái gì đại não thiên đạo cung cùng phong thần đài, đã làm đều là đại sự, mà thiên ngoại thế giới cực kỳ rộng lớn. Cho nên Thiên Kiếm Lão Tổ trong trí nhớ cùng thiên ngoại thế giới có liên quan, đều là một chút cao thượng hoặc là cực kỳ hung hiểm sự tình hoặc là địa phương. Như cái gì Vũ Liệt Tinh, gợn sóng tinh vực loại địa phương này, là vào không được Thiên Kiếm Lão Tổ mắt, cho dù là cấu kết lấy toàn bộ tinh hà hư huyễn đài thi đấu. Tại Thiên Kiếm Lão Tổ trong mắt, cũng bất quá là một đống cứt chó. Năm đó, hư huyễn đài thi đấu đại tràng chủ tự mình mời Thiên Kiếm Lão Tổ tiến nhập hư huyễn đài thi đấu. Bị Thiên Kiếm Lão Tổ một kiếm bước lui đếm tinh vực. Giống như mới vừa loại này thần vương cấp bậc Phật, Thiên Kiếm Lão Tổ một kiếm liền có thể chém giết trăm vạn. Kiếm Hoàng Bá Thiên hung danh, liền là hiện tại, cũng lưu truyền tại tinh hà thế giới trong nhân tộc. Dương Tranh thu hồi tâm tư, nhìn về phía Gừng Gió, Dương tiên sinh, thỉnh. Gừng Gió cũng vừa hồi thần lại tới, nhìn thấy Dương Tranh nhìn qua bản thân, cười nói, Dương Tranh một cái gật đầu, tiến nhập linh khí cửa hàng. Khương gia linh khí cửa hàng, chỉ buôn bán một loại thương phẩm, vậy liền là linh khí. Linh khí cùng thần binh có chút cùng loại, thần binh càng nghiêng về công kích tính, mà linh khí thì càng nhiều là phụ trợ chức năng, tỉ như thuấn di phù, tỉ như chứa đồ vật vòng tay, tỉ như tụ linh vòng chờ chút. Khương gia linh khí sản nghiệp trải rộng toàn bộ tinh hà thế giới, đã sớm tạo thành một bộ thành thục tột cùng sinh cung tiêu hệ thống. Bây giờ lại là khoa học kỹ thuật cực kỳ phát đạt niên đại. Vừa ý cái gì linh khí, trực tiếp quẹt thẻ lấy hàng rời đi liền được. Năng lượng tăng phúc khí, có thể tăng cường gấp 10 lần năng lượng. Vật này thích hợp Đại Hoàng Phong dùng. Đại Hoàng Phong, ngươi có muốn hay không? Dương Tranh nhìn thấy một cái năng lượng tăng phúc khí, hỏi Đại Hoàng Phong, không cần, Autobot không cần những thứ này. Đại Hoàng Phong trước là ngắm một cái, tiếp theo chỉ lắc đầu. Kỳ thật cũng không phải là không cần năng lượng tăng phúc, là thời gian quá dài không có bị hỏa chủng năng lượng phóng xạ. Nó hạch tâm thoái hóa đến kịch liệt. Những cái này hách hình năng lượng tăng phúc khí đối nó không có chỗ gì dùng. Không cách nào giải quyết vấn đề căn bản. Muốn gây dựng lại sống lại kình thiên trụ cùng cải biến vấn đề căn bản, chỉ có đoạt lại hỏa chủng. Hiện tại, Đại Hoàng Phong hận không thể trộm một chiếc phi thuyền, trực tiếp bay về phía so tài bá thản mẫu tinh. Bất quá nó biết, bản thân một cái người quay về so tài bá thản liền là tìm chết. Quy chấn thiên A nhóm bá thiên hổ không phải ăn chay. Emily, ngươi có muốn không? Chúng ta cũng tính là bạn tốt. Nói lên tới, ngươi đi tới nhân gian thời gian dài như vậy, ta còn không có đưa qua ngươi lễ vật gì đây. Dương Tranh ánh mắt khẽ động, rơi vào một cái có phần là tinh xảo chứa đồ vật vòng tay trên. Mở miệng đối Emily nói, thiên sứ, bình thường không thích vật phẩm trang sức. Emily đáp lại, chứa đồ vật vòng tay, không chỉ có là vật phẩm trang sức, trong đó có thứ nguyên không gian 20 cái mét vuông, có thể chứa một ít vật nhỏ. Gừng gió nghe xong, cười nói, Dương Tranh nhìn xem này cái chữ vật vòng tay, thuộc về một loại cấp bậc sản phẩm. Trong đó có 20 cái mét vuông chữ vật không gian. Mặc dù chỉ là một loại sản phẩm, bất quá mang chứa đồ vật chức năng linh khí từ trước đến nay quý báu. Chỉ là cái này cái chữ vật vòng tay liền giá trị 5.000 vạn tinh tệ, khác xem thường 20 cái mét vuông thứ nguyên không gian. Nếu như một cái tinh tế thám hiểm giả tại nào đó cái hung hiểm chi địa đào móc đến vô cùng quý báu đồ vật, mà hắn cần tại cực kỳ thời gian ngắn bên trong đem vật kia mang đi, như vậy loại này chứa đồ vật vòng tay liền có thể phái trên công dụng. Cho nên, linh khí cùng thần binh một dạng, đều không phải cho phổ thông người dùng. Như vậy sao? Emily nghe gật gật đầu, nhìn xem Dương Tranh nói, nếu như ngươi đưa cho ta, ta sẽ tiếp nhận. Emily sau khi nghe, khẽ gật đầu. Khương huynh, liền cái này cái chữ vật vòng tay, bao nhiêu tiền, ta mua. Vì thế, Dương Tranh phóng khoáng cười một tiếng, ha ha, ta cùng với Dương Tiên Sinh hợp ý, cái này cái chữ vật vòng tay liền đưa cho Dương Tiên Sinh. Gừng gió nghe xong, mặt lộ vẻ vui mừng, cũng là hào khí nói. Một bên Phúc Bá mỉm cười, mở ra trong suốt tủ kim loại, lấy ra chứa đồ vật vòng tay, đưa cho Emily, thú vị vật nhỏ. Emily nhận lấy chứa đồ vật vòng tay, quan sát một hồi, liên tục gật đầu nói, thiên sứ, am hiểu học tập, không cần nhìn sách thuyết minh. Nàng đem tương đương chơi hai lần liền biết thế nào sử dụng chứa đồ vật vòng tay. Kỳ thật cùng loại đồ vật, nữ thần Athena thần quốc bên trong cũng có, chỉ bất quá số lượng hiếm hoi. Nàng loại này nữ thần cạnh người cũng rất ít có cơ hội lấy được như vậy ban thưởng, cho nên đối chứa đồ vật vòng tay nàng vẫn là rất hài lòng. Tạ ơn, Emily đeo lên vòng tay, đối Dương Tranh bày tỏ cảm tạ. Bằng hữu nha, không cần như vậy khách khí. Dương Tranh cười một tiếng, trong lòng thầm nói, hủ hóa một cái thiên sứ, đưa nàng lễ vật chỉ là bắt đầu, tiếp theo tới có là thời gian đem Emily biến thành bản thân người. Đúng, Khương huynh, ta nghĩ mua sắm một chiếc phi thuyền. Dương Tranh xoay người qua, lại đối Gừng Gió nói, phi thuyền, Dương tiên sinh mua phi thuyền làm cái gì? Gừng Gió sửng sốt một chút, hiếu kỳ nói, đi Đại Hoàng Phong Mẫu Tinh một chuyến. Dương Tranh chỉ Đại Hoàng Phong, Mẫu Tinh, Đại Hoàng Phong hẳn là cơ giới tộc. Gừng Phong nhãn bên trong lộ ra vẻ khiếp sợ, nếu là cùng cơ giới tộc làm tốt quan hệ, lấy được một chút cơ giới tộc khoa học kỹ thuật, này so bán ra 100 vạn kiện linh khí còn kiếm tiền a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?